Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 303, Ovia quyết định. Là Robin, Dragon, là Robin A, tầm mắt phóng tới Hyrule Vương Quốc, Dragon phủ đệ, hôn mê Robin trên mặt nạ đã bị kéo xuống, lộ ra chân dung, nằm trên ghế salon. Robin không có lực phản kháng chút nào bị bắt được, mặc dù đã rất lâu không dùng động thủ một lần, nhưng là tên là Dragon nam nhân thực lực cũng thực sự không phải nàng có thể chống lại. Bị dễ dàng đánh ngất xỉu đi qua, như vậy cũng không có sẽ không bại lộ thân phận khả năng. Phía trước đã nói qua, Dragon phủ đệ thường xuyên sẽ có lòng mang ý đồ xấu ra hỏa đến đây rình mò. Đối với cái này một tay đem cái này quốc gia dẫn đạo đến bây giờ loại tình trạng này nam nhân sẽ cảm thấy người tò mò trên đại dương bao la thật sự là nhiều vô số kể. Nhưng là cho tới nay chưa từng có một người có thể tại tới nơi này đằng sau thuận lợi đào thoát. Robin sẽ là ngoại lệ. Đây là đương nhiên. Ô thật là Robin. Tóc bạc nữ nhân nước mắt căn bản ngăn không được. Dragon, ngươi mau nhìn. Thật là Robin à, làm sao có thể nhận không ra? Robin cùng mình khi còn bé giống nhau như đúc, ngoại trừ tóc nhan sắc bên ngoài đơn giản chính là một cái khuôn đúc đi ra. Liếc mắt liền biết cô gái này là chính mình thân nữ nhi. À, Dragon nhẹ nhàng gật gật đầu, ôm thê tử của mình. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Robin, Luffy còn không có đi ngủ. Đứng ở một bên nghiêng đầu thầm nói, đại tỷ tỷ tên gọi Robin sao? Luffy, Ovia xoa xoa nước mắt, ngồi xổm xuống ôm lấy nhi tử. Đây là tỷ tỷ nha. Ân, ta biết, Luffy gật gật đầu, là trước kia gặp phải đại tỷ tỷ. Không, là giống như Reizu cùng Sanji như thế. Robin, là Luffy thân tỷ tỷ nha. Ovia kéo Robin tay. Đặt tại trên mặt mình, nước mắt có không tự chủ chảy xuôi xuống. Bao lâu, đã bao lâu chưa từng thấy qua. Lên một lần gặp mặt vẫn là Robin 2 tuổi thời điểm. Khi đó chính mình làm việc nghĩa không chùn bước ra biển. Cái kia đằng sau đến bây giờ, đã 13 năm đi. Làm một mẫu thân, chính mình thật sự là quá không hợp cách. Chưa từng có làm bạn tại nữ nhi bên người. Cho dù là năm đó Ohara phát sinh chuyện như vậy, chính mình cũng không thể bảo vệ tốt Robin. Ô đứa nhỏ này làm sao có trở thành hải tặc a? Những năm này nàng đến cùng ngậm bao nhiêu đắng a? Luffy từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẫu thân thút thít dáng vẻ. Chưa từng có, cho nên nhìn xem không ngừng nức nở mụ mụ tiểu nam hài có chút sợ sệt bộ dáng. Đều là lỗi của ta. Ta không có làm mẹ tư cách. Tốt rồi, Ovia. Dragon mắt thấy thê tử của mình cảm xúc gần như sụp đổ. Thở dài tiến lên vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ngươi cũng không muốn, đây là không thể làm gì sự tình. Nhưng là, Ovia cũng không có vì vậy liền cảm thấy. Trấn an, bỏ qua chính là bỏ qua. Phát sinh qua sự tình chính là phát sinh qua sự tình. Đây là sẽ không cải biến. Luffy, trở về đi ngủ. Dragon đem nhi tử từ tay của vợ bên trong ôm đi ra. Đặt ở trên mặt đất. Cùng sủng hài tử thê tử khác biệt. Bởi vì gia đình nguyên nhân riêng có quân nhân tác phong Dragon đối với hài tử rất nghiêm ngặt. Nha, ba ba đều nói chuyện. Luffy cũng không dám cự tuyệt. Bước đi nhỏ chân ngắn hướng phía căn phòng đi đến. Bất quá trên ngựa muốn đi tiến vào gian phòng của mình thời điểm hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Ba ba, đừng để tỷ tỷ đi a. Ngày mai ta còn muốn cùng nàng chơi. Quá tốt rồi, ta muốn để Aikaiji bọn hắn biết. Không chỉ là bọn hắn có tỷ tỷ. Hừ, ta cũng có. Tỷ tỷ của ta so Reizu còn muốn càng lớn. So Reizu lợi hại hơn nhiều. Ân, Dragon gật gật đầu. Dragon, Ovia đột nhiên nghiêng đầu lại. Đã Luffy muốn cho Robin lưu lại, chúng ta liền để nàng ở lại đây đi. có được hay không? 13 năm không thấy con gái ruột, thật sự là không nghĩ sẽ cùng nàng chia lìa. Dạng này thật được không? Ovia, Dragon thở dài, gần nhất Hyrule là cái gì sao? Tình huống ngươi rất rõ ràng. Chính phủ đặc công đã không chỉ một lần chui vào, ngươi rất rõ ràng mới đúng. Hyrule đã không an toàn. Trước mấy ngày không phải mới thảo luận qua đem lắp phi bọn hắn đưa đến lão ba nơi đó đi sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ovia đột nhiên sững sờ, thật sâu thở phào một cái. Cảm xúc chung quy là bình tĩnh lại, nhìn một chút y nguyên lẳng lặng nằm ở trước mặt mình Robin. Nét mặt của nàng có chút ngốc trệ. Thời khắc gian nan nhất có lẽ liền muốn đến, nhưng là vô luận như thế nào ta tôn trọng quyết định của ngươi. Ovia, Dragon trầm giọng nói, muốn làm lời nói liền đi làm đi. Vô luận đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì, đều giao cho ta liền tốt. Phúc tương đương, Ovia mỉm cười. Ta cũng không nhớ kỹ Dragon là cái sẽ cậy mạnh người. Bởi vì tại người yêu trước mặt, không có nam nhân nguyện ý yếu thế. Dragon cười cười, Ovia khẽ giật mình, lập tức cúi đầu xuống, gầy gầy bên tai tóc. Dragon lờ mờ có thể trông thấy thê tử gương mặt có chút đỏ lên. Không muốn đột nhiên nói loại lời này nha. Nhưng là, Ovia, quyết định của ngươi là cái gì sao? Dragon trầm giọng nói, Dragon, băng hải tặc Mario, Ovia nói khẽ, là cái rất lợi hại băng hải tặc đúng không? Ân, điểm này không hề nghi ngờ. Dragon gật đầu, thất vũ hải Mario là trên đại dương bao la lừng danh đã lâu đại hải tặc. Hơn 10 năm trước liền đã thành danh, bây giờ tất nhiên đã là trên đại dương bao la phải tính đến cường giả. Thế lực của bọn hắn càng thêm không thể khinh thường. Ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta Tây Hải Ganon, muốn làm loạn thế mà còn cần hướng bọn hắn mua sắm vũ khí. Vậy cứ như vậy đi. Ovia thở dài, tay mò lấy trong hôn mê Robin gương mặt, dáng tươi cười tại trên mặt của nàng nở rộ. Tựa như ngươi nói, mấy ngày nữa liền đem lắp phi bọn hắn đưa tiễn đi. Chính phủ xác thực đã để mắt tới nơi này. Năm ngoái không để cho Ganon tiến về thế giới hội nghị liền nên biết sẽ có kết quả như vậy. Hội tụ ở đây đặc công càng ngày càng nhiều. Ai cũng không biết đến cùng lúc nào sẽ bại lộ. Ngươi quyết định, Dragon cau mày. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Ovia bi thương. 4 tuổi lắp phi đều đưa tiễn. Chớ nói chi là Robin. Làm trượng phu lại chỉ có thể nhìn xem thê tử bi thương mà không thể làm gì. Thật sự là quá khó nhìn. Vẫn là đừng để Robin biết. Ovia lộ ra dáng tươi cười, là phi thường nụ cười sán lạn. Trong lòng của nàng, ta đã là một người đã chết, là cái nhất không phụ trách mẫu thân. Vậy liền không cần cho nàng gia tăng phiền toái. Băng hải tặc Mario rất tốt che chở nàng, nhưng là một khi chính phủ biết gánh vác O'Hara chân tướng Nico Ovia nữ nhi, ta cái này không chịu trách nhiệm mẫu thân, không phải lại đem nàng kéo vào địa ngục sao? Chính phủ cũng sẽ không biết. Dragon khuyên nhủ, lại nói, dù cho không giữ Robin lại, các ngươi hiện tại tụ họp cũng không tệ a. Khác khuyên ta Dragon, Ovia lắc đầu. Chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị Hyrule kết thúc công việc công tác. Sự thật chứng minh, lý luận của chúng ta là chính xác. Chuyện kế tiếp quan hệ quá lớn. Chuyện nơi đây một khi bại lộ, O'Hara sự tình coi như không là cái gì. Nếu là Robin biết ta là mẹ của nàng, làm ra sự tình gì làm sao bây giờ? Ta không thể lại cho Robin thêm phiền phức. Làm mẫu thân ta đã không có trách nhiệm. Lần này cứ như vậy đi. Biết nàng còn rất tốt, ta liền rất thỏa mãn. Tốt a, nếu là của ngươi quyết ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.